Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, tặc đầu khớp xương. Vừa nghe thanh âm này, Lôi Nặc khuôn mặt sắc thì không đúng, đây là tiếng kim loại thanh âm a, coi như không phải chân chính kim loại, mật độ sợ là cũng sẽ không thấp. Điều tra tài thần màn hình. Cha tìm phía trên tảo miểu số liệu, Lôi Nặc liền biết mình phía trước cách nghĩ là không thể thực hiện được. Những thứ này thạch thương mật độ đạt được 8 giờ số 0. Đã vượt qua phần lớn thép, độ cứng đồng dạng không thua kém thép, có thể trực tiếp đem coi như thép thiết thương rừng. Còn đẩy cái rắm a, địa tiên là nghiêu bức, nhưng hắn nhóm lại nghiêu. Còn có thể sắt thép bên trong đẩy ra một con đường sao? Không được nguy hiểm cùng trên hắc dực truyền đến tin tức. Vừa rồi tại hồng bên hồ lên, hắn rất cẩn thận, đến nơi này, ngược lại không để bụng. Mảnh này rừng thương diện tích càng lớn, thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 50 dặm. Thạch thương cũng rất cứng rắn sắc bén. Có thể loại trình độ này đối với địa tiên ảnh hưởng ngược lại rất nhỏ. Coi như đụng lên, cũng không có gì ghê gớm, tối đa đau một hồi, sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Hắc dực ở phía trước dẫn đường, thân thể so với hầu tử còn muốn linh hoạt, nó ở nửa phi nửa bay lượn, cánh chỉ triển khai phân nửa, thu nhỏ lại diện tích, đừng xem nó dáng dấp xấu, có thể vào rừng thương về sau, lại như cùng ở tại thương nhọn trên khiêu vũ hắc sắc tinh linh. Tống Chiết quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Nặc, vẻ mặt khổ sáp, chính hắn ở rừng thương bên trong hành tẩu hoàn hảo nói. Nếu như lưng trên tiên sinh, nó sự linh hoạt cùng tốc độ, đều so với không được trên hắc dực, cõng một người lớn sống sờ sờ. Trọng lượng không là vấn đề, có thể nhất định phải cẩn thận không thể để cho tiên sinh thụ thương. Vũ hồn là có thể hộ thể. Có thể va chạm số lần nhiều, nhìn những thứ kia sắc bén thạch thương thương nhọn, Tống Chiết cảm thấy, tiên sinh gánh không được mấy lần, người che chở ta, tự ta đi, Lôi Nặc cũng nhìn ra, cất bước tiến nhập rừng thương, không đi hắc dực con đường, ấn tài thần cho ra điều kiện tốt nhất lộ tuyến, đưa tay thạch thương vỗ, thân thể bay ngang mấy thước, điểm mũi chân một cái. Lại nhảy ra hơn 10 mét, vươn người, bình lấy về phía trước lại bay ra vài mét, đang rơi xuống thương nhọn trên phía trước, song trưởng phách thân nhân thương trụ lên, mượn lực bay về phía trước, Tống Chiết theo sát bên ngoài về sau, bắt đầu còn không cảm thấy cái gì, tiên sinh tốc độ chậm là bình thường, có thể đi lấy đi tới, Tống Chiết kinh ngạc phát hiện. Bọn họ đã mắt thấy muốn theo đuổi trên hắc dực. Việc này nhi quá kỳ quái. Tiên sinh thân thủ, đó là thật tình không được tốt lắm. Đổi hổ nha tới đều mạnh hơn hắn. Thoạt nhìn liền phi thường ngốc. Tốc độ cũng không nhanh. Nhất khắc chung không đi ra lọt rất xa. Còn muốn thường thường đường vòng. Vốn cho là hội khoảng cách hắc dực càng ngày càng xa. Có thể nhìn phía trước như khiêu vũ một dạng hắc dực. Trong lòng mọc lên cảm giác cổ quái. Hắc dực động tác vẫn như cũ thần tốc mà yêu mỹ. Cánh thỉnh thoảng lau qua thương nhọn. Vũ động thân thể. Ở rừng thương trung đi tới. Có thể người tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện. Hắc dực hiệu suất quá thấp. Rừng thương bên trong. Rất nhiều nơi thạch thương nhiều lắm. Trừ phi cắt đứt thạch thương. Nếu không thì căn bản không qua được, cho nên chỉ có thể đi đường vòng, đi tới mấy bước có thể phải lui lại vài chục bước. Lượn quanh ra thật là xa, mới có thể tiếp tục đi tới. Đừng xem mảnh này rừng thương thẳng tắp khoảng cách chỉ có 50 dặm. Muốn qua, hắc dực ít nhất phải đi 500 dặm lấy lên, đi gấp 10 lần khoảng cách, tài năng xuyên qua mảnh này rừng thương. Nó ngược lại không phải là rất lưu ý. Nơi đây nó đi qua rất nhiều lần. Rất nhiều nơi đều đã thuộc lòng. Hầu như không cần quan sát. trực tiếp về phía trước bay lượn, có thể lôi nặc không phải như vậy. Động tác của hắn không nhanh, có đôi khi còn muốn cố ý thả lỏng một điểm tốc độ. Tham chiếu tài thần kế hoạch đi ra lộ tuyến, chậm rãi di chuyển về phía trước. Việc này nhi không có đạo lý có thể giảng. Một tái có hướng dẫn, một người tài xế kỳ cựu, người nào càng nghiêu bức thật đúng là không tốt nói. Chẳng qua từ trước mắt xem ra, hướng dẫn hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lôi nặc tốc độ, khả năng vẫn chưa tới hắc dực 1/3, có thể đi tới hiệu suất, so với hắc dực chí ít cao hơn 50%. Hắc dực bay bay, chứng kiến không xa chỗ lôi nặc vụng về đuổi theo, con mắt đều thẳng. Mảnh này rừng thương là một cái thấy được mê cung, tuy là ngươi có thể chứng kiến, nhưng đến phụ cận mới sẽ phát hiện, không còn đường để đi, trừ phi cắt đứt thạch thương, nhưng những này thạch thương vừa thô lại lớn, cắt đứt chúng nó cần tiêu hao đại lượng tiên lực, được không nếm mất, vẫn là lão thật đi mê cung tương đối khá. Nó lần đầu tiên tiến nhập nơi này thời điểm, hoa trọn ba thiên, mệt đầu lưỡi đều lui không quay về, mới xuyên qua mảnh này rừng thương, về sau lại đi qua nơi đây rất nhiều lần, lần lượt thử, rốt cục tìm ra một cái tự nhận là ngắn nhất, tốn hao thời gian ít nhất đường, rõ ràng tốc độ của mình nhanh hơn, lôi nặc lại có thể đuổi theo. Hắc dực lập tức minh bạch chênh lệch ở nơi nào, nhân ra đi đường, so với hắn gần nhiều. Cắt đứt cái kia hai cây thạch thương, lôi nặc đưa tay ôm lấy một căn thạch thương đối với Tống Chiết nói đạo. Tống Chiết liền hỏi cũng không hỏi, phất tay dùng ra tiên chém. Hắc dực cũng lại gần, dùng tiên chém chặt đứt một căn khác. Thứ này thật là bền chắc. Hai vị địa tiên mỗi bên tự xuất thủ 3 lần, mới chặt đứt hai cây thạch thương, quét ra một mảng nhỏ đặt chân không gian. Lôi nặc nhíu mày, con đường đi tới này, tài thần không có tảo miểu đến người đi qua vết tích. Bọn họ tiến nhập rừng thương đã hơn 1 canh giờ, thẳng tắp khoảng cách 5 dặm, cũng chính là rừng thương 1/10 lộ trình. Ấn cái tốc độ này, 10 mấy giờ là có thể đi qua rừng thương, nhưng hắn nhóm không phải vì xuyên qua rừng thương tới chỗ này. Mục đích là bắt trộm đầu khớp xương. Nơi đây không có tạc đầu khớp xương dấu vết lưu lại. Lôi nặc cũng không tin đang không có hướng dẫn tình huống xuống, tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy. Tài thần đã án tối cường tông sư tiêu chuẩn, ấn tối ưu hóa phương thức tính toán tạc đầu khớp xương tốc độ tiến tới. Tuy nói bọn họ muộn 2 thiên nửa thời gian, đến nơi đây cũng nên truy lên. Muốn hắc rực hỏi là Tống Chiết thống khoái đáp lại, trải qua mấy lần hỏi như vậy đáp, hắc dực cũng hiểu, lôi nặc cái này chỉ hai chân quái phi thường thông minh, lại có cường đại năng lực công kích, thảo nào Tống Chiết cái này chỉ địa tiên thú vương cũng muốn nghe hắn. Hồng sắc hồ đường lôi nặc thử cùng hắc dực giao lưu, rất sợ màu đỏ hồ hắc dực nghe không hiểu, còn dùng tay chỉ hồng hồ phương hướng. Lại là một cái có hay không có xiên đường ngôn ngữ của người câm điếc động tác. Hắc dực hiểu, nó đã ở học tập cùng lôi nặc. Tống Chiết giao lưu, địa tiên thú vương giữa giao lưu không nhiều lắm. Tiên ngữ từ ngữ lượng vốn là không nhiều lắm. Gặp phải vẫn là hai vị hoàn toàn không hiểu tiên ngữ hai chân sao lưu đích xác là một vấn đề lớn. Hắc dực lắc đầu liên tục, khẳng định không có a. Nếu như còn có khác đường, ai nguyện ý đi rừng thương? Cái chỗ chết tiệt này, mặc dù không có nguy hiểm, có thể đáng ghét a. Coi như hắc dực đi quen, cũng cần thời gian 1 ngày tài năng đi qua. Phi lại không dám phi, chạy lại không dám chạy, còn nhất định tập trung sinh lực. Hơi không cẩn thận, đụng vào thạch thương lên, coi như sẽ không thụ thương, cũng sẽ rất đau tốt đi. Ở lôi nặc đặt chân nghỉ ngơi, tài thần bật hết hỏa lực, lấy lôi nặc làm trung tâm, vòng quanh quay vòng tiến hành chính xác tảo miểu thời điểm. xa ở bên ngoài mấy chục dặm hồ nước màu đỏ một bên. Hai vị tông sư quần áo lam lũ dừng bước lại. Bọn họ so với trung khống điện não dự tính tốc độ muốn chậm một chút. Tông sư ở trong mắt người bình thường, chỉ so với địa tiên kém một chút, cũng là nửa chân đạp đến vào tiên môn kỳ nhân. Sự thực lên, tông sư cũng là người, sẽ xảy ra bệnh, hội mệt, sẽ chết. Theo ban đầu mưu đồ, lẻn vào tử thần dãy núi Hạch Tâm, chém giết 4 con tông sư thú, trộm đi hỏa trì, bố trí nghi trận, xuyên qua tử thần dãy núi, đến thần chết mắt, rớt xuống 3 chỗ ngôi cao. Đoạn đường này khổ cực, không được đủ vì ngoại nhân nói, liền tống chiết cùng Hắc Dực hai vị địa tiên, truy tới đây thời điểm, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể tưởng tượng được, hai vị này tông sư ăn nhiều thiếu khổ, nơi này chính là ánh hỏa hồ. Một vị khác tông sư đáp một tiếng, lấy ra nhất trương địa đồ, chỉ ở phía trên di động tới, tại địa đồ bên viền, viết dày đặc chữ nhỏ, thị lực kém một chút điểm cũng đừng nghĩ xem rõ ràng. Một bên xem địa đồ, một bên cong lại tính toán. Phía trên này viết văn tự rất phổ thông, cũng là mật ngữ, như không biết quy luật, đọc lên tới tối nghĩa khó hiểu, ngược lại giống một phần tu luyện chi pháp, kỳ thực cùng võ đạo tu hành không có nửa phần quan hệ. Nếu là thật dựa theo phía trên luyện, người tốt cũng có thể luyện hỏng, trong lòng tính nhẩm nhất khắc chung, cái kia người thu địa đồ, dọc theo ánh hỏa hồ một bên đi tới. Một vị khác tông sư đeo một cái túi lớn bao, theo sát ở hắn thân về sau. Hắn biết tiểu sư thúc xem không được trên hắn, khổ nỗi không người nào có thể dùng, mới hội đem hắn mang theo trên người. Vậy thì có cái gì? Chỉ cần có thể phá phàm thành tiên, đừng nói chỉ là xem tiểu sư thúc bạch nhãn, coi như thiên đánh bị hắn đánh chửi lại có thể thế nào? Hắn mặc dù tự cho mình siêu phàm, có thể từ nhìn thấy tiểu sư thúc về sau, liền minh bạch sư phó nhãn lực tốt bao nhiêu. Sư phụ đời này cùng Sở Hành Vân tranh đấu, có thắng phụ, cũng là phụ nhiều thắng thiếu, nhưng là chọn truyền nhân nhãn lực cùng thủ đoạn. Sở Hành Vân cho sư phụ sách giày cũng không xứng. Sở Hành Vân chọn đời thu 18 người đệ tử, kết quả liền một cái tông sư cũng không có. Sư phụ có 9 tên nhập thất đệ tử, bây giờ đã động huyền tử đã phá phàm thành tiên. Dạng này tính xuống, chính là tam vị tông sư. Kỳ thực sư phụ nhãn chung, chỉ có tiểu sư thúc nhất người. Bọn họ những đệ tử này, đều là tiện tay giáo, thật không có hạ nhiều đại công phu. Tiểu sư thúc cũng không làm cho sư phụ thất vọng. Tuổi trẻ như vậy đỉnh phong tông sư, người nào nghe nói qua, coi như đại sở cái vị kia trẻ tuổi tiên vũ khê. Niên kỳ kỳ thực cũng không nhỏ, chí ít với tiểu sư thúc đại xuất rất nhiều. Coi như lần trước thua chuyện, không có thể bắt được thiên tài địa bảo. Coi như lần này cũng thất bại, hắn tin tưởng lấy tiểu sư thúc thiên phú, phá phàm thành tiên cũng chính là cái này trong vòng mấy năm chuyện. Vì huyền không tự, tiểu sư thúc không chờ nổi. Ngoại trừ theo không được gián đoạn tu luyện bên ngoài, tiểu sư thúc còn muốn mượn thiên tài địa bảo, nhanh hơn phá phàm thành tiên cước bộ. Nghi Lãnh Tuyền đi ra vài trăm thước, dừng chân lại, nhìn trên đất một mảnh thịt khô đờ ra. Nơi đây rất nóng, coi như phóng khối thịt tươi, không được chờ biến xú, liền đã bị nướng thành thịt khô. Nhưng này khối thịt làm, rõ ràng cho thấy gia công qua. Nơi này là tử thần chi nhãn. Hắn lần nữa nhắc nhở Liễu Tịnh Minh phải cẩn thận, ngoại trừ cố ý lưu lại mấy chỗ nghi trận bên ngoài. Một tia một luồng cũng không thể rơi xuống đất lên. Huống bọn họ mang lương khô bên trong, sẽ không có thịt khô cái này phẩm chủng. Lợi hại. Chính mình đã rất cẩn thận, ở trong dãy núi bố trí hạ mấy trăm chỗ nghi trận. Tiến nhập tử thần chi nhãn, vẫn như cũ chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. vốn cho là không dùng được, không nghĩ tới thật đuổi theo. Hoàn hảo trước đó làm nhiều như vậy bố trí, xem ra cái kia chỉ thú vương đã truy quá mức, nói không chừng này thì đã tiến nhập rừng thương. Không đúng, Lãnh Tuyền tuy là chưa thấy qua thú vương, có thể coi là dã thú thành địa tiên, cũng không thể có thể ăn thịt làm. Khối này thịt khô tuy nhỏ, lại có thể nhìn ra được, là nhân loại gia công đi ra, tới không phải thú vương mà là nhân loại. Gặp quỷ tử thần trong cấm địa ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có tông sư cấp trở lên nhân loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.